Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, nhỏ hoa hướng dương bố lớp học nhập học rồi. Tuy rằng không là một gã lão ninja, không rõ ràng lắm tình huống, nhưng mà cái này cũng không trở ngại phân thân Ryujiri khoác lác bước. Rumiko tâm tư đơn thuần, người như vậy cũng liền càng thêm chăm chú. Bởi vậy tại chakra điều khiển phương diện có thiên phú trên ưu thế. Mà Tamaki là Hyuga nhất tộc. Đấy, Byakugan cùng nhu quyền làm cho hắn đối với chakra điều khiển năng lực vượt xa người bình thường. Nhưng mà ngươi, vội vàng sao động, nghĩ đến quá nhiều, vừa không có phương diện này thiên phú. Như thế nào đi Rumiko cùng Tamaki so với đây? Phân thân Ryujiri chậm rãi mà nói. Nói được Rokkyo sững sờ đấy. Nguyên lai là như vậy. Rokkyo bừng tỉnh đại ngộ. Chứng kiến Rumiko từng phút đồng hồ hoàn thành huấn luyện. Tâm tình của hắn cũng có chút vô cùng lo lắng rồi. Đợi đến lúc Tamaki cũng hoàn thành huấn luyện lúc. Hắn mới khó khăn lắm xông lên đại thụ một nửa. Hai lần đả kích phía dưới. Hắn vậy mà buông tha cho tiếp tục cố gắng. Mà là chờ đợi Ryujiri trở về hỏi thăm có hay không cái gọi là bí quyết. Nguyên lai là ta sai rồi à. Lão sư ta hiểu được. Rokkyo nhìn trước mắt đại thụ. Ánh mắt kiên định mà bắt đầu. Không thể gấp nóng này. Khống chế chakra. Trong lòng cho mình thôi miên một thông sau đó. Rokkyo bắt đầu phát khởi một vòng mới khiêu chiến. Đạp. Lần này, Rokkyo nhanh chóng vọt tới đại thụ một nửa độ cao. Còn chưa đủ à, Rokkyo tiếp tục hướng về cao hơn địa phương khởi xướng trùng kích. Oạch một cước đạp không? Phân thân Ryujiri phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không để yên đây. Rơi xuống Rokkyo hai tay mãnh liệt bắt lấy một căn nhánh cây. Rung động, toàn bộ người nhảy lên thật cao. Ta nhất định sẽ thành công. Cạch. Bước nhanh xông lên ngọn cây vị trí. Rokkyo vững vàng mà ngang lấy đứng ở trên cành cây. Tuy rằng hai chân hơi uốn lượn. Dưới thân thể phục, kiệt lực tại bảo trì cái này trạng thái. Nhưng cuối cùng là thành công. Ai ôi! Không sai à, phân thân Ryujiri cho Rokkyo điểm khen. Cũng, Rokkyo vui sướng theo trên cây rơi xuống. Ta cuối cùng thành công lão sư. Lải nhải tương đương Hokage trong thế giới đã đói bụng thanh âm dù sao vẫn là đặc biệt vang dội. Hắc tương đương, Rokkyo xin lỗi vuốt cái ót. Như vậy lão sư mời các ngươi ăn cơm đi. Làm cho chúng ta lớp lần thứ nhất liên hoan. Lão sư vạn tuế. Cái kia ngươi ở chỗ này chờ. Đây chỉ là của ta một cái phân thân. Ta đi đem Rumiko cùng Tamaki kêu đến. Tốt, bành tương đương phân thân tự hành giải trừ. Đem tin tức phản hồi đến bản thể bên kia đi. Cái này là ảnh phân thân chi thuật sao? Cực giỏi a, cùng trong trường học dạy phân thân thuật quả nhiên không giống nhau. Rokkyo vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Ryujiri phân thân ly khai. Bất quá nếu như đã trở thành Ryujiri lão sư đệ tử. Một ngày nào đó ta cũng sẽ học có thể như vậy nhẫn thuật đi. Lúc kia nhất định phải nỗ lực a. Bốn người đi trên đường, thập phần náo nhiệt, nếu như lão sư mời khách chúng ta đi ăn lẩu được không? Đây là Tamaki, lão sư mời khách đương nhiên muốn đi ăn thịt nướng á. Nồi lẩu có cái gì tốt ăn? Đây là Rokkyo, thịt nướng quá ngán, trời thu khô ráo, ăn lẩu phát hỏa, ăn thịt nướng sẽ không phát hỏa sao? Ai, hai lựa chọn cũng không tệ bộ dạng a, đây là Rumiko. Ách, Ryujiri buồn rầu nâng chán. Ăn một bữa cơm. Không, còn không có ăn đây có thể cãi vã. Tiếp tục như vậy hắn trường kỳ tiến hành nâng chán cái này khẽ động làm sớm muộn sẽ đem mép tóc. Tiến đổ lên cái ót đi. Lúc kia hắn có thể dùng một câu lời kịch rồi. Ta chọc rồi, nhưng ta cũng trở nên mạnh mẽ. Nhớ tới cũng rất vũng hố a. Ăn trước thịt nướng, buổi tối nồi lẩu. Cứ như vậy vui sướng quyết định rồi. Thân là lão sư Ryujiri làm cuối cùng tài quyết. Không có thiên vị. Thật tốt quá. Đều có thể ăn cũng. Lão sư vạn tuế. Rumiko cao hứng vỗ bàn tay nhỏ bé. Ánh mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm. Mà Tamaki cùng Rokio thì là lẫn nhau khó chịu chừng mắt liếc. Hừ, cảm giác, cảm thấy muốn trả thù trở về a. Đệ tam lại dám bịp ta. Ryuziri lầm bầm lầu bầu. Ai? Lão sư người nói cái gì? Rumiko ngơ ngác hỏi. Không có gì. Các người gọi món ăn đi. Chấm chấm. Vui sướng dùng cơm thời gian. Không ai sẽ cùng mỹ vị đồ ăn không qua được đấy. Còn lại là tiểu hài tử. Nhưng mà tính tiền thời điểm. Ai ai? Lão sư đây không phải ngươi cho chúng ta chuẩn bị tiền thưởng sao? Rumiko chứng kiến Ryuziri trong tay tiền tỏ vẻ. Ta đã nhớ kỹ nó độ dày. Số lượng, hình dạng hòa khí vị. Ryuziri, tê liệt, cầm tiền thưởng thời điểm tiện tay đem tiền lấy ra hết rồi. Không muốn để trong lòng những chi tiết này á. Ryuziri quyết đoán trả tiền. Sau đó dùng chủ đề chuyển di đại pháp. Xế chiều hôm nay ta cho các ngươi bố trí cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới. Nhưng mà lão sư chúng ta đạp nước huấn luyện vẫn chưa xong đâu. Tamaki cái thứ nhất nói ra. Không muốn để trong lòng những chi tiết này. Ryujiri đem còn dư lại tiền phân cho ba người. Người đấy. Người đấy. Còn người nữa đấy. Ai? Ba người nhìn xem trong tay tiền không rõ ràng cho lắm. Nhiệm vụ huấn luyện không phải là vẫn chưa xong thành sao? Lão sư ngươi làm cái gì vậy a? Rõ ràng chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Không muốn để trong lòng những chi tiết này, lấy trước lấy những số tiền này đi mua vài món đồ. Xế chiều hôm nay ta muốn cho các ngươi an bài đặc thù huấn luyện. Ryuziri nhìn phía xa Hokage mỏm, núi đá, lộ ra không có hảo ý cười. Ai, ngoặc kép chấm chấm, trong chốc lát sau Rokio ba người bao lớn bao nhỏ đã trở về. Lão sư, mua những thứ này sơn, đồ lau nhà cùng bàn chải có cái gì hữu dụng a? Ba người không hiểu hỏi, bọn hắn hiện tại một tay mang theo mấy bình sơn, trên lưng còn đeo vài thanh đồ lau nhà, bên hông dùng dây thừng chuỗi một dãy chuỗi bàn chải. Ryuziri không có trả lời. Chậm gì gì lấy ra một khối bề ngoài. Mục tiêu ảnh giả mỏm núi đá đỉnh. Mang theo các ngươi vừa mới mua đồ vật. Hạn lúc một khắc đồng hồ. Quy định trong thời gian còn chưa đạt tới người không có cơm tối ăn. Nạp ni. Lão sư. Từ nơi này đến ảnh giả mỏm núi đá được 20 phút đi. Rokio nói ra. Ryuziri liếc mắt nhìn hắn. Ngón tay đè xuống máy tính giờ. Hiện tại. Bắt đầu. Bá Ryuziri trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Biến mất, Rokio trợn mắt con chó ngốc. Ai, lão sư đi rồi sao? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Rumiko không biết làm sao mà hỏi. Đương nhiên là tại 15 phút bên trong đi đến ảnh giả mỏm núi đá trên đỉnh. Các ngươi không muốn không có có cơm ăn đi. Tamaki nhanh chóng liền xông ra ngoài. Đúng nga, không có cơm ăn liền thảm rồi. Rumiko cũng theo sát lấy liền xông ra ngoài. 15 phút, còn thật là muốn chết à, Rokio thở dài. Bất quá loại này khiêu chiến hắn chắc là sẽ không cự tuyệt. Đợi một chút ta, ngoặc kép chấm chấm. À, bọn hắn đây là đang làm gì đó. Vừa mới quay về thôn kết giao một cái C nhiệm vụ cấp gai. Ebisu cùng Shiranui huyền lúc giữa ba người nhìn xem ba cái hạ nhẫn chạy tới. Chúng ta lão sư để cho chúng ta tại một cái không thể nào trong thời gian đến ảnh giả mỏm núi đá. Đoán chừng là muốn chúng ta vượt qua cực hạn á, đi ngang qua Rokio phàn nàn nói. Trên nóc nhà theo dõi Ryuziri cảm thấy tiểu tử này là không phải là huấn luyện số lượng chưa đủ. Rõ ràng còn có lòng dạ thanh thản cho người qua đường giải thích. Vượt qua cực hạn, cái này thật sự là thuyết minh thanh xuân một cái phương pháp tốt a. Ta cũng tới, gai hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo lục sắc tia chớp. Hồ Rokio chỉ cảm thấy bên cạnh một đường cuồng phong gào thét. Sau đó một cái lục sắc thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh đã vượt qua hắn. Sau đó lại đã vượt qua Rumiko, đã vượt qua Tamaki, thẳng tắp hướng lấy mục tiêu của bọn hắn ảnh giả mỏm núi đá phóng đi. Hỗn đản a, Đầu năm nay liền huấn luyện mục tiêu đều có người đoạt đấy sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.